Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 480. Nguy hiểm. Một bất kể là Uzumaki Kusinai vẫn là Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu lời nói sau khi đều sửng sốt thần. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là lý do như vậy. Này thật sự rất tốt rất Shimura Yu. Konoha không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Hokage vị trí này. Tiểu hài tử vào trường học nói giấc mơ thời điểm. Muốn trở thành Hokage cũng là phần trăm cao nhất vậy thì cùng Shimura Yu kiếp trước như thế. Rất nhiều người khi còn bé đang nói giấc mơ thời điểm sẽ nói muốn trở thành nhà khoa học. Nhưng là những kia tiểu thí hài thật sự biết nhà khoa học là cái gì không? Chỉ là nghe tới tương đối cao lớn lên. Lão sư đại nhân đều nói nhà khoa học rất tốt rất mạnh mẽ. Bọn họ mới sẽ nói như thế, có điều. Đệ tam Hokage hẳn là không đồng ý ngươi kiến nghị chứ. Uchiha Mikoto bất thình lình nói rằng. Kỳ thực bất kể là Shimura Yu vẫn là Tsunade trở thành Hokage đối với nàng đều không lớn bao nhiêu. Ảnh hưởng, đều có trợ giúp nàng hoàn thành lý tưởng của chính mình cùng hoài bão. Hai người bọn họ một cái là tỉ muội, một cái là chồng mình, đúng. Lão hầu tử vẫn là hiểu rất rõ Tsunade. Hắn cũng không tín nhiệm Tsunade. Hiện tại Tsunade cũng không thích hợp trở thành Hokage. Shimura Yu thăm thẳm thở dài một hơi. Kỳ thực hắn cũng không quá muốn trở thành Hokage tới. Lão bà hài tử nóng giường đầu. Mới là hắn rất muốn qua sinh hoạt a. Hay là còn có những phương diện khác nguyên nhân đi. Senju bộ tộc xác thực không thế nào thích hợp sinh ra người thứ ba Hokage. Uchiha Mikoto quay về Shimura Yu nhắc nhở. Những năm gần đây, Shimura Yu cùng Sarutobi Hiruzen hoạt động cũng không có gạt Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto tự nhiên là biết bất kể là Sarutobi Hiruzen cái này đương nhiệm Hokage vẫn là Shimura Yu cái này đời kế. Tiếp Hokage, bọn họ đều là lập chí với suy yếu gia tộc lớn thế lực. Phát triển bình dân thế lực dứt bỏ gia tộc Uchiha nhân tố không nói. Uchiha Mikoto cũng cảm thấy này tựa hồ là thích hợp nhất Konoha phát triển con đường Shimura Yu. Thoáng sửng sốt một chút. Cũng rõ ràng Uchiha Mikoto ý tứ. Hiện tại Tsunade thân phận cùng nguyên tắc bên trong có thể trở thành đệ ngũ Hokage. Tsunade lại có chút không giống nguyên tắc bên trong Tsunade trải qua đệ đệ chết thảm người yêu tạ thế nản lòng. Thoái chí, sau khi một người làm người cô đơn, Senju bộ tộc chỉ còn dư lại nàng một người, dù cho nàng trở thành Hokage, sau đó cũng không cần lo lắng Senju bộ tộc người trở lại làm Hokage. Chỉ cần Tsunade chết rồi, Senju bộ tộc liền không còn thế nhưng, hiện tại Tsunade nhưng là khác rồi, nàng cũng không có nản lòng thoái chí mà là gả cho mình đệ tử Shimura Yu. Hiện tại đã thành người phụ, bọn họ tương lai hài tử thậm chí còn sẽ họ Senju. Đây chính là rất lớn không giống. Nếu để cho Tsunade trở thành Hokage, Senju bộ tộc uy thế còn đem tiếp tục nữa. Này cùng lập chí với suy yếu gia tộc lớn Sarutobi Hiruzen lập trường là không giống, quên đi. Không cần phải để ý đến những này. Coi như là ta trở thành Hokage. Cũng sẽ không ở vị trí này làm quá lâu. Shimura Yu hơi nói rằng. Hắn muốn trở thành cái thứ nhất cho mình thêm vào gông xiềng Hokage. Đi thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ là như thế nào nói xấu ngươi. Uzumaki Kusinai khinh rên một tiếng nói rằng nàng đồng dạng là rất tự bênh. Những kia xa nhẫn muốn nói xấu Shimura Yu. Cho trên người nàng dội nước bẩn. Này có thể không phải Uzumaki Kusinai có thể tiếp thu. Không biến thành màu vàng đại hồ ly đi xa nhẫn thôn làm ồn ào đã rất khắc chế chính mình. Vậy chúng ta liền không biến thân. Bây giờ Shimura Yu dáng dấp ở toàn bộ nhẫn giới đều không phải bí mật gì. Rất nhiều một loại thiên hạ ai người không biết quân Haki. Bọn họ như vậy không tiến hành dịch dung hoặc là không biến thân. Rất dễ dàng bị xa nhẫn nhận ra xa nhẫn thôn bên trong. Chiyo đại trong nhà, tỷ tỷ. Hiện tại còn không có tìm được Phong Ảnh cùng Sasori tung tích, chúng ta nên làm gì? Ebizo lo lắng nhìn ngày càng tiều tụy Chiyo. Này, trải qua mấy ngày, Chiyo xác thực là thương già hơn rất nhiều, làm Chiyo đệ đệ. Ebizo nhưng là biết, từ khi con trai của chính mình con dâu tạ thế sau khi, Chiyo liền đem nàng hết thảy yêu đều vùi đầu vào tôn tử Sasori trên người. Hiện tại liền ngay cả Sasori đều mất tích, liền ngay cả thi thể đều tìm không được. Điều này làm cho Ebizo không thể không thật lòng đối xử, đại danh tình huống bên kia làm sao? Chiyo sắc mặt âm lãnh nhìn cách đó không xa biểu hiện đồng dạng có chút tiều tụy Karura dò hỏi. Đại danh bên kia tạm thời còn không có gì động tĩnh. Đúng là Rasa cùng Baki gần nhất động tĩnh hơi lớn. Bọn họ cổ động không ít người. Muốn thông qua liên hợp cái khác quốc gia đồng thời tiến công Konoha. Bọn họ chính đang thông qua dư luận lẫn lộn là Shimura Yu giết đệ tam Phong Ảnh. Nhắc lên Shimura Yu, Karura trên mặt hiện ra một vệt như có như không cay đắng. Tựa hồ chính mình bây giờ tình hình cũng cùng Shimura Yu có quan hệ lớn lao. Nàng dáng dấp như vậy rất khó tái dáng người mà ở quãng thời gian trước. Shimura Yu kết hôn, hơn nữa một cưới vẫn là ba người. Điều này làm cho Karura nội tâm hết sức khó chịu. Dù cho nàng từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận hai người có thể tính nàng thường thường sẽ nghĩ, nếu là không có gặp phải Shimura Yu thật tốt. Nếu là hai người không phải một cái làng thật tốt nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu bi vẽ phiến? Shimura Yu sao? Nên không phải hắn. Hắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Chiyo nghe Karura báo cáo. Thoáng suy tư một chút liền nói rằng Shimura Yu giết chết đệ tam Phong Ảnh nếu như cẩn thận suy. Nghĩ một hồi liền biết đây là lời nói vô căn cứ. Shimura Yu coi như muốn làm Hokage lập chiến công. Cũng sẽ không làm giết chết Phong Ảnh chuyện như vậy đi ra. Vạn nhất hai nước khai chiến, Shimura Yu vậy thì là kẻ cầm đầu, có điều. Theo chúng ta biên cảnh người truyền đến tin tức, Shimura Yu tựa hồ đã đi tới Konoha biên cảnh, rất có thể đã lẻn vào Phong Chi Quốc. Karura nói bổ sung. Chiyo nghe vậy trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó trên mặt lại lộ ra gượng ép nụ cười. Xem ra vị này người bạn nhỏ đối với thực lực của chính mình càng ngày càng tự tin. Như vậy tỷ tỷ chúng ta có muốn hay không đi lùng bắt hắn? Ebizo quay về Chiyo dò hỏi. Hắn vẫn là quen thuộc nghe theo tỷ tỷ mình ý kiến. Sự thực chứng minh hắn càng thích hợp làm Chiyo trợ thủ, không cần. Chiyo khoát tay áo một cái. Cũng không biết người bạn nhỏ thực lực làm sao. Đi tìm hắn là kiện vất vả không có kết quả tốt sự tình. Karura có thể chiếm được tin tức này. Bên kia nên cũng có. Không cần chúng ta lo lắng. Hơn nữa người bạn nhỏ nên cũng là đến điều tra chuyện này. Hay là Konoha cũng tương tự không hy vọng khai chiến. Chiyo phân tích vẫn là rất sắc bén. Vẻn vẹn thông qua một chút tin tức. Liền đoán ra nhiều như vậy nội dung. Như vậy hắn có thể hay không? Karura nghe Chiyo lời nói. Trong lòng căng thẳng. Người khác không biết. Karura nhưng là biết. Bất kể là Baki vẫn là Rasa đối với Shimura Yu có thể đều là có ngập trời sự thù hận. Biết Shimura Yu tiến vào Phong Chi Quốc tin tức, nhất định sẽ phái lượng lớn nhân thủ đi vây quét Shimura Yu. Này không phải mang ý nghĩa Shimura Yu sẽ gặp phải nguy hiểm không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.